Tu La Vũ Thần, chương 2530, chương 2544, Tiên Hải Ngư Tộc. Góc truyện audio.com. Các ngươi hai cái cầm tới bảo vật gì rồi? Nhìn thấy hai vị này về sau, Tiên Hải Sóc Nhất đứng dậy hỏi. Ầy, Sóc Nhất ca ca, đây là ta bắt được, cái này là của ta. Trong tay một nam một nữ này, phân biệt nhiều thêm một món vật phẩm. Tay cô gái bên trong chính là một mảnh thẻ tre. Mảnh này thẻ tre nhan sắc, cùng Lê Minh công tử tặng cho Sở Phong khác biệt, nhưng là khắc vẽ thần bí kiểu chữ lại là giống như đúc. Mà trong tay nam tử, thì là nhiều một khối đá. Tảng đá kia toàn thân đen kịt, lại lóe ra mắt sáng quang trạch. Đó cũng không quang mang, mà là quang trạch. Tảng đá kia bất quá bình thường cục gạch lớn nhỏ, liếc nhìn lại cũng không thu hút. Thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác, lại cho người ta một loại rất không tầm thường cảm giác. Phảng phất nó có sinh mạng đồng dạng, đồng thời có chân quý huyết thống, ẩn chứa võ đạo thẻ tre, đối với võ tổ hữu dụng, bất quá ngược lại cũng có thể doanh số bán hàng tiền. Không tính thua thiệt, về phần cái này tiên binh hắc thiết thạch, ngược lại là có thể bán tốt giá tiền. Tiên Hải Sóc Nhất đánh giá một phen về sau, đi vào cái kia nam tử bên cạnh, vỗ vỗ nam tử bả vai, nói, lần này ngươi kiếm lời, Sóc Nhất ca ca, vậy ngươi lần này tiến vào Thiên Đình Thánh Điện, chiếm được bảo bối gì a? Nữ tử tò mò hỏi. Ta, giờ phút này, trên mặt của Tiên Hải Sóc Nhất, hiện ra khó mà mở miệng chi sắc. Tiên Hải Sóc Nhất, ta vừa mới nghe ngươi nói thất bại. Nam tử gặp Tiên Hải Sóc Nhất có chút chần chờ, không khỏi mà hỏi, ngươi sẽ không phải thực sự xui xẻo như vậy, tại Thiên Đình Thánh Điện gặp, cùng ngươi đồng thời chọn chúng cùng một kiện bảo bối cao thủ, sau đó bị đánh bại à? Mà nữ tử cũng không có khi trước trào phúng, ngược lại là trợn tròn trong mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiên Hải Sóc Nhất, bọn hắn đều đang đợi Tiên Hải Sóc Nhất đáp án. Ừm, do dự một phen về sau, Tiên Hải Sóc Nhất chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy mà như thế không may, loại chuyện này cũng có thể bị ngươi gặp gỡ. Nam tử cùng nữ tử trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Bất quá, khi trước ý trào phúng lại đều là không thấy. Không chỉ không có trào phúng, trong mắt còn hoặc nhiều hoặc ít có chút đau lòng. Xem ra bọn hắn quan hệ không tệ. Khi trước trào phúng bất quá là đùa giỡn, mà cũng không thực sự cảm thấy. Tiên Hải Sóc Nhất gặp được loại sự tình này. Dù sao loại sự tình này phát sinh xác suất là thấp như vậy. Mà khi xác định Tiên Hải Sóc Nhất gặp loại chuyện này, đồng thời còn bị đối phương đánh bại về sau. Hiểu rõ Tiên Hải Sóc Nhất tính nết, bọn hắn tự nhiên đau lòng. Bất quá đây là một trận ngoài ý muốn. Gia hỏa kia rất yếu. Nếu bàn về tu vi, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng là làm sao tại nơi Thiên Đình bên trong Thánh Điện. Tu vi là vô dụng, mà cái kia cái gọi là thủ hộ linh sở xuất khảo đề. Hết lần này tới lần khác lại là ta không am hiểu. Cho nên ta mới bại, nếu không, coi như một vạn cái hắn, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tiên Hải Sóc Nhất nói ra, như vậy cái kia thủ hộ linh, rốt cuộc là thi cái gì a? Nữ tử tò mò hỏi, tóm lại nói cũng nói không rõ. Dù sao không phải thường quy tỉ thí, Tiên Hải Sóc Nhất nói ra, HN đương nhiên sẽ không nói, là so đấu tinh thần lực bại bởi đối phương, dù sao tinh thần lực cũng còn tính là thường quy so đấu bên trong. Hắn nếu là nói hắn là so đấu tinh thần lực thua. Cái này truyền đi, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác giễu cợt, hôm nay là thế nào, ta nghe nói ngư nhi điện hạ nàng. Khi tiến vào Thiên Đình Thánh Điện về sau, cũng gặp phải cái đối thủ cạnh tranh. Nam tử nói ra, ngư nhi nàng cũng gặp phải đối thủ cạnh tranh. Nghe được lời này, Tiên Hải Sóc Nhất lập tức trở nên khẩn trương lên. Đúng vậy à, đây là ngư nhi điện hạ chính mình nói. Cái kia nam tử nhẹ gật đầu. Ngư nhi nàng thế nào? Tiên Hải Sóc Nhất khẩn trương dò hỏi. Từ phản ứng của hắn đến xem, hắn tựa hồ rất là quan tâm cái kia cái gọi là ngư nhi điện hạ. Chúng ta ngư nhi điện hạ là ai? Đây chính là chúng ta Tiên Hải Ngư Tộc. vài vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Tự nhiên là thắng, nam tử đắc ý nói. Thắng liền tốt, ngư nhi nàng quả nhiên lợi hại. Nghe được lời này, tiên hải sóc nhất mới yên lòng. Kỳ thật, chúng ta mới vừa nghe được cái tin tức này thời điểm. Chúng ta cũng là thật sâu thay ngư nhi điện hạ, bóp một cái mồ hôi lạnh đây. Dù sao ngư nhi điện hạ sử dụng, thế nhưng là võ tiên cấp thánh điện châu. Chúng ta đều biết, ngoại trừ chân tiên cấp thánh điện châu mỗi người cũng có thể sử dụng bên ngoài. Cái khác cấp bậc thánh điện châu là có tu vi yêu cầu. Cho nên a, lúc ấy chúng ta liền muốn, ngư nhi điện hạ gặp được đối thủ, nhất định là một vị võ tiên cảnh cường giả. Thế nhưng là ngư nhi điện hạ nàng, mới vừa vặn bước vào võ tiên cảnh, gặp được loại kia cường lực đối thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Bất quá a, ngư nhi điện hạ lại là toàn thắng đối thủ. Thành công lấy được bảo vật, nữ tử một mặt đắc ý nói, ngư nhi ở đâu? Ta muốn đi gặp nàng. Tiên hải sóc nhất đứng dậy nói ra. Ta nghe nói, ngư nhi điện hạ còn trong hồ trung ương trên hòn đảo đây. Nữ tử chỉ phương xa nói ra. Ta đi nhìn xem ngư nhi. Các ngươi ở đây chờ ta. Tiên hải sóc nhất đang khi nói chuyện liền bạt không mà lên. Hướng nữ tử phương hướng chỉ bay lượn mà đến. Mà ở tiên hải sóc nhất sau khi đi. Trên mặt của một nam một nữ này, đều hiện ra lướt qua một cái vẻ hâm mộ. Thực hâm mộ sóc nhất ca ca, lại có thể cùng ngư nhi điện hạ đi gần như vậy. Giống chúng ta loại người này, liền tới gần ngư nhi điện hạ cơ hội đều không có. Nữ tử vương giả tiên hải sóc nhất rời đi phương hướng nói ra. Liền ngươi cái nha đầu này đều hâm mộ, ngươi nói ta đây thân vì nam tử người. Lại sẽ là biết bao hâm mộ, nam tử cảm khái nói. Ha ha, ca ca, chuyện này chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, dù sao sóc nhất ca ca thế nhưng là từ nhỏ đã cùng ngư nhi điện hạ cùng nhau lớn lên. Nữ tử nói ra, đúng vậy a, tuy nói mẫu thân của tiên hải sóc nhất. Chỉ là ngư nhi điện hạ một cái người hầu, thế nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Tiên hải sóc nhất mới có cùng ngư nhi điện hạ cơ hội tiếp xúc. Đây đối với chúng ta tiên hải ngư tộc người mà nói. Mới là cơ duyên lớn nhất a, nam tử cảm khái liên tục. Giờ phút này, ở tòa này thất thải tiên hồ trung ương, có một tòa hòn đảo to lớn. Giờ phút này, tiên hải sóc nhất đang ở cực tốc tới gần. Dừng lại, có thể đột nhiên, gầm lên một tiếng truyền đến. Sau đó tại nơi không có một bóng người hư không bên trên. Hiện lên một tên trung niên nam tử. Cái này tên trung niên nam tử. Người mặc áo giáp màu xanh. Cái kia áo giáp như là vảy cá đồng dạng. Dưới ánh mặt trời, quang mang chớp tránh. Cái khôi giáp này, chính là quỷ phủ thần công. Đơn giản liền như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Cái này bản thân liền là một kiện chí bảo. Mà tên này nam tử khí tức. Càng là hùng hậu hữu lực, dù là thân là chân tiên tiên hải sóc nhất, ở trước mặt của hắn cũng là cảm giác nhỏ bé đến cực điểm. Chớ nói đối phương động thủ, cho dù là đối phương tùy tiện phun ra một hơi, thậm chí là một ánh mắt, đều đủ để đem hắn trong nháy mắt gạt bỏ. Mà ở cái này tên trung niên nam tử bên hông, treo hai cái lệnh bài, một cái là cùng tiên hải sóc nhất giống nhau, cái kia viết tiên hải lệnh bài. Mà một cái khác trên lệnh bài, là viết mặt khác hai chữ, điện vệ, tiên hải ngư tộc tộc nhân, tiên hải sóc nhất bái kiến điện vệ đại nhân, nhìn thấy tên này nam tử hiện thân, tiên hải sóc nhất vội vàng ôm quyền xoay người, đối với hắn làm đại lễ, còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là sóc nhất a, không cần giữ lễ tiết. Mau mau đứng dậy, cái kia trung niên nam tử vừa cười vừa nói. Là tới tìm ngư nhi điện hạ đi. Trung niên nam tử cười vấn đạo. Xem ra hắn đối với tiên hải sóc nhất. Ngược lại là có chút quen thuộc. Là điện vệ đại nhân. Ngư nhi điện hạ nàng có ở đây không? Tiên hải sóc nhất hỏi. Ngư nhi điện hạ ngay tại trong đảo. Đi thôi. Trung niên nam tử nói ra. Đa tạ ngoài điện đại nhân. Tiên hải sóc nhất đang khi nói chuyện. Liền thân hình khẽ động. Quần áo phiêu động ở giữa. Hướng hòn đảo kia bay đi, hừ, nhưng lại tại tiên hải sóc nhất sau khi đi, cái kia trung niên nam tử nụ cười trên mặt lại là lập tức tán đi. Thay vào đó là một vòng khịt mũi coi thường ý cười. 2545, cách chương.